Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Viên Viên không phục chuyện biểu ca nói như vậy là khó, nàng đâu phải hoa màu, sao có thể nói trồng trọt cho nàng là khó được. Nàng cũng biết đối với một vị đại thiếu gia như Ninh Tuyên, việc vì một nữ nhân không liên quan mà cúi người xuống nghịch bùn đất đã là chuyện rất khó khăn rồi. Nhưng những gì nàng làm vì muốn gả cho hắn chỉ có hơn chứ không kém. Nói rồi Đoạn Viên Viên kéo tay áo hắn, chỉ vào lớp lót áo thêu hoa văn non nước mây trời, nói: "Trước khi biểu ca trồng trọt cho muội đã có sẵn nền tảng trồng trọt rồi, còn muội thêu hoa cho biểu ca là bắt đầu từ con số 0 đấy. Trời biết 10 ngón tay nàng đã phải chịu bao nhiêu đau đớn mới có thể hoàn thành một bộ y phục, nàng không biết nhiều kiểu thêu, nhưng Ninh Tuyên mặc ra ngoài tuyệt đối sẽ không mất mặt." Nàng nghiêm mặt nói: "Công sức biểu ca bỏ ra để cưới muội tuyệt đối không nhiều bằng công sức muội bỏ ra để gả cho huynh." Đoạn Viên Viên cũng không phải cố chấp so đo chuyện này, nhưng nếu Ninh Tuyên luôn cho rằng bản thân là người bỏ ra nhiều hơn, sau này nếu nàng làm gì khiến hắn không vui, rất có thể sẽ bị quy chụp là: "Ta đối xử tốt với nàng như vậy mà nàng lại phụ lòng ta." Ninh Tuyên cũng biết nữ nhi từ nhỏ đã bắt đầu học làm tân nương, nhìn thấy tỷ tỷ chuẩn bị của hồi môn như thế nào, hắn cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ chuẩn bị của hồi môn của Viên Viên. Sau một thoáng xót xa, nhìn tay áo, hắn thật sự nghiêm túc suy nghĩ xem thế nào mới được coi là bỏ công sức, bảo hắn đi tìm nhạc phụ chịu thêm một trận đòn nữa là điều không thể nào. Có lẽ ý của biểu muội là muốn hắn ta lấy lòng nữ hài tử chăng? Ninh Tuyên lớn như vậy mà gần đây mới bắt đầu nghĩ cách tặng quà như thế nào để khiến biểu muội vui vẻ. Nàng ấy thích bạc, nhưng dường như cũng không thích lắm. Bảo nàng ấy đến kho bạc thì nàng ấy lại không đi. Nghĩ ngợi mấy ngày, cuối cùng vào một buổi sáng nọ, Ninh Tuyên kéo Đoạn Viên Viên đến ngồi trước gương, hào hứng cầm một hộp son vẽ mày mới mua, nói muốn vẽ lông mày cho nàng. Tuy rằng Đoạn Viên Viên đã quen với việc bị Ninh Tuyên rửa chân, chải tóc, trang điểm cho, nhưng nàng vẫn chưa từng gặp qua kiểu hầu hạ mang màu sắc, vui thú khuê phòng. Rõ ràng như vậy, nàng lập tức trở nên căng thẳng. Cách hai người ở chung rất giống lão phu lão thê, lúc rảnh rỗi, một người xem sách, một người trêu chó, đều là những việc không liên quan đến nhau nhưng vẫn có thể sống tiếp. Giữa hai người rất ít khi có những hành đờ, ổng tê, tình cảm như vậy. Áp lực của biểu ca bên ngoài lớn như vậy sao? Vậy thì cứ để hắn làm vậy. Đoạn Viên Viên đã quên mất lời mình nói hắn không có lòng. Đoạn Viên Viên đã trang điểm rồi, để mặt mộc quá lâu nên sau khi hết tang, nàng bắt đầu có hứng thú với việc trang điểm. Hôm nay vừa thức dậy, Tố Y đã thoa phấn, vẽ lông mày cho nàng. Ninh Tuyên không nhận ra lông mày đã rất hoàn hảo rồi. Kết quả là lông mày của Đoạn Viên Viên bị hắn vẽ thành hai đường vừa to vừa xấu. Nàng buông gương xuống, bảo nha hoàn bà tử bưng nước nóng vào, rửa mặt lại rồi thoa phấn lần nữa. Cảnh tượng Ninh Tuyên tưởng tượng rất lâu về việc biểu muội reo lên. Tay nghề của biểu ca còn giỏi hơn cả thợ trang điểm. Đã kết thúc trong bi thảm như vậy, hắn là người muốn làm gì cũng phải thật tốt, buổi tối nằm một mình trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Viên Viên không biết hắn đang tức giận chuyện gì, nhưng lại không thể không lên tiếng, nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Để ngày mai, tức giận, tiếp đi, ngủ sớm đi, huynh ngủ rồi muội cũng ngủ." Nói xong liền rúc vào người hắn, vỗ về lưng hắn. Ninh Tuyên cảm thấy kỳ lạ. Hắn đâu phải trẻ con, nhưng nghĩ như vậy, kết quả lại thật sự bị dỗ ngủ. Hai người lại trở về với cách thức quen thuộc như vậy, những lần tiếp xúc, thăm dò đầy bỡ ngỡ đó đối với đôi phu thê nhỏ luôn bị di nương trần tạo đủ mọi lý do để ở riêng với nhau này, còn chưa bắt đầu đã bị buộc phải kết thúc. Đoạn Viên Viên cũng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ chuyện khó khăn bên ngoài của biểu ca đã được giải quyết rồi. Rất nhanh sau đó, Tết Đoan Ngọ đã qua. Thời tiết dần trở nên nóng bức, bánh ú cho trong nhà chất đống ăn không hết, dụ ca nhi nói là sẽ đến mà mãi vẫn bặt vô âm tín. Đoạn Viên Viên ở nhà lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra hay không, sốt ruột đến mức gầy đi 2 cân. Ninh Tuyên nghĩ nàng đã lâu không về nhà, bèn nhân cơ hội này, hai vợ chồng cùng nhau về nhà họ Đoạn thăm nom. Trước đây không về là vì còn có lão thái gia và lão phu nhân, hiện tại một người đã quy tiên, một người đang ở quê nhà xa xôi, không ai quản được Đoạn Viên Viên, Ninh Tuyên cũng không nỡ để nàng ở nhà buồn chán như vậy. Kết quả là còn chưa kịp khởi hành, thứ thư của phu nhân Võ đã đến trước. Bà ấy viết thư một cách bí mật, nói rằng Dụ Ca Nhi sắp đến rồi, bảo nàng đừng lo lắng, lại nhờ Đoạn Viên Viên và Ninh Tuyên nhất định phải tìm cho Đoạn Dụ một cô nương đoan trang hiền thục trong thành. Nữ nhi và cháu gái gả vào phủ họ Ninh đã lâu, suy nghĩ của phu nhân Võ cũng dần dần thay đổi. Trước đây, bà ấy muốn tìm một cô nương xuất thân từ gia đình giàu có, quyền thế, để có thể giúp đỡ con trai trên con đường kinh doanh và quan trường. Hiện tại, thông qua thư từ của con gái, bà ấy đã hiểu rõ hơn về phủ họ Ninh. Chuyện phiếm trong nhà khiến bà ấy nghe đến ngẩn người, vỏ hạt dưa cũng đã chất thành một đống 8 cân. Sau khi nghe ngóng đủ chuyện, lại có tấm gương là những vị phu nhân xuất thân từ gia đình giàu có, quyền thế, mong muốn tìm một người con dâu môn đăng hộ đối của phu nhân Võ đã nguội lạnh đi phân nửa. Những cô nương xuất thân từ gia đình giàu có, quyền thế dường như cũng không đáng tin cậy cho lắm, bà ấy sợ rồi, muốn quay đầu tìm một gia đình có gia thế tương đương, hai bên dễ dàng qua lại. Không giống như Viên Viên, tuy rằng Di Nương Trần và Ninh Tuyên liên tục hứa hẹn sẽ thường xuyên để Viên Viên về nhà, nhưng năm nay, ngay cả dịp Tết Viên Viên cũng không được về. Tuy rằng là vì phải ở nhà chịu tang cho lão phu nhân, nhưng phu nhân Võ vẫn cho rằng phủ họ Ninh toàn những lời ngon tiếng ngọt. Vợ lẽ trong nhà đều là do lén lút nạp vào, lén lút đưa con gái nhà mình về thì đã sao nào. Lão gia Đoạn nghe vậy, hai mắt trợn tròn, con rể bị Viên Viên dọa cho sợ hãi, sao bà không nói một lời nào vậy? Đáng đời, nói đến chuyện của con cái, phu nhân Võ liền trở nên vô lý. Lão gia Đoạn phì cười, sắc cà trà, phải xoa ngực một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Ông ấy vốn cũng không mong con trai phải cưới được một người vợ có gia thế hiền hách, bèn nói. Nhân phẩm và xuất thân vốn dĩ không liên quan đến nhau, nếu ta coi trọng xuất thân, sao có thể cưới được bà chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói tuy thô tục nhưng lại rất có lý. Sau khi bị mắng một trận, phu nhân Võ liền hạ quyết tâm, nhanh chóng tìm kiếm người thích hợp trong làng, người cùng họ thì không được, vậy thì có thể tìm trong họ hàng bên ngoài. Lời vừa nói ra, nhà họ Võ còn chưa kịp hồi âm, thì các cô nương trong nhà lão phu nhân đã kêu đến một đám. Nhà lão phu nhân nghèo khó, các cô nương sống rất khổ sở, không biết chữ, cũng chẳng hiểu lễ nghi gì, người nào người nấy đều mặc quần áo vá víu đến gặp mặt. Phu nhân Võ thấy họ đến cả túi hành lý cũng không có, còn tưởng rằng trên đường gặp phải kẻ cướp nên kéo họ vào nhà, liên tục hỏi han xem có bị sao không, miệng không ngừng nói. Của đi thay người, ai ngờ đâu, họ lại rưng rưng nước mắt nói rằng trong nhà chỉ có mỗi bộ quần áo này, còn phải mượn của người khác để đến thăm họ hàng. Lão phu nhân ôm lấy những đứa cháu ngoại, đau lòng gọi. Tâm can bảo bối, nói rằng sau này sẽ không để cho họ phải chịu ấm ức nữa. Mấy cô nương cũng khóc đến mức nước mắt nước mũi lem luốc cả mặt. Phu nhân Võ nghẹn lời không nói nên lời, bà ấy thật sự sợ có giận, vội vàng kéo lão phu nhân ra. Sau đó nhét mấy cô nương vào bồn tắm, dùng thuốc ngâm rửa, tắm rửa đến 3 lần mới yên tâm để họ ra ngoài. Quần áo mới chưa kịp may, lão phu nhân đã bảo lấy quần áo cũ của Đoạn Viên Viên ra, mỗi người một bộ để mặc tạm, còn cho họ ở trong phòng của Đoạn Viên Viên. Chuyện này còn đỡ, đến bữa tối mới là điều khiến người ta không dám hé răng. Mấy cô nương nhìn thấy gà vịt cá thịt trên bàn ăn như thể 8 đời nhà họ chưa từng được ăn no, 4 người họ ăn hết 5, 6 con gà vịt. Nhà họ Đoàn tuy có thể chi trả cho mấy con gà vịt này, nhưng phu nhân Võ vừa ghét bỏ, vừa thương cảm cho mấy cô nương này, sao lại để bản thân đói khổ đến mức này. Nhưng bà ấy không thể nào chấp nhận được việc đây chính là con dâu mà lão phu nhân muốn tìm cho con trai mình, Đoạn Dụ càng không thể nào chấp nhận được, sau đó cậu ấy đã hạ quyết tâm phải cưới được một cô nàng. Nhan sắc hơn người, tài hoa hơn người. Kết quả là ở vùng quê nghèo khó ấy lại thật sự có một. Nhan sắc hơn người, tài hoa hơn người, cũng là một người em họ xa của cậu ấy, năm nay 14 tuổi, chỉ nhỏ hơn Dụ Ca Nhi hơn 1 tháng. Người em họ này Đoạn Viên Viên cũng đã từng gặp qua, hình như cũng là vì quá nghèo khó nên đến nhà họ Đoạn tá túc. Cha của cô em họ này là một tú tài, thi mãi chỉ đỗ được tú tài, những năm đầu còn làm thầy đồ cho nhà giàu có trong vùng. Sau vì trộm vợ bé của chủ nhà nên bị đuổi đi, từ đó không ai dám thuê ông ta nữa, chỉ có thể dựa vào nhà họ Đoạn để sống qua ngày. Hình như có một quy tắc bất thành văn nào đó, Gia đình nào trong dòng họ mà phát đạt thì phải có trách nhiệm chăm sóc cho những người còn lại trong họ, nếu không sẽ bị người đời chỉ trích. Việc bị người đời chỉ trích thời cổ đại thật sự có thể khiến người ta mất mạng. Nhà họ Đoạn bèn cho ông ta mấy mẫu ruộng để canh tác. Kết quả là người này nghèo rớt mồng tơi mà vẫn không quên về, về, án gái quá phụ, bỏ bê hết công việc đồng áng cho vợ con. Có một người cha là tú tài, cô em họ này đương nhiên cũng được học hành tử tế, chỉ là gia cảnh khó khăn. Trước khi Đoạn Viên Viên xuất giá, cô em họ này còn đến nhà họ Đoạn ăn kẹo do nàng sai người làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Viên Viên nhớ cô em họ này rất nhanh nhẹn, lông mày và tóc đều rất rậm rạp. Sau khi ăn kẹo của nàng còn để dành tiền mua kẹo mạch nha để đáp lễ nàng. Nàng nhớ ra rồi, hình như là một cô nương có dung mạo rất xinh đẹp. Dụ Ca Nhi chính là lúc ra ngoài giải sầu, nhìn thấy nàng ấy đang ngồi đọc sách, uống trà bên bờ ruộng nên mới động lòng. Phu nhân Võ nói bà ấy cũng không phải là ghét bỏ cô em họ này, chỉ là gia đình của cô em họ này quá đáng sợ. Cô em họ này dù có tốt đẹp đến đâu cũng không thể nào chịu đựng nổi việc bị chính cha ruột đem bán. Hơn nữa còn bán cho huyện lệnh huyện Miên, 50 lượng bạc để làm thiếp thất thứ 18 đã thương lượng xong xuôi. Dụ Ca Nhi muốn cưới nàng ấy thì phải đối đầu với huyện lệnh. Nhà họ Đoạn có thể bê, óp si ết, ết cha nàng ấy, nhưng không có năng lực đối đầu với huyện lệnh, chỉ có thể ép Dụ Ca Nhi vào trong thành lánh nạn. Phủ họ Nợ cũng không phải là người dễ bắt nạt. Một tên huyện lệnh nhỏ nhoi của huyện Miên mà cũng muốn leo lên đầu phủ họ Ninh, vậy thì phủ họ Ninh cũng không cần phải tồn tại nữa. Ai ngờ đâu, Dụ Ca Nhi lại nhất quyết muốn cưới nàng ấy. Phu nhân Võ và lão gia Đoạn ở nhà ra sức khuyên can cũng không lay chuyển được cậu ấy. Đoạn Viên Viên cầm bức thư, tim đập thình thịch, còn chưa kịp hoàn hồn thì bên ngoài đã có bà tử vào báo Dụ Ca Nhi đã đến. Đoạn Viên Viên nhìn ra ngoài, hỏi sao không dẫn cậu ấy vào trong. Nhà họ tuy đề phòng người ngoài nhưng cũng không đến mức đề phòng cả em trai ruột của nàng. Bà tử ấp úng, chỉ cúi đầu nói, phu nhân vào trong sẽ biết. Đoạn Viên Viên và Ninh Tuyên chạy ra ngoài, vén rèm lên đã nhìn thấy Dụ Ca Nhi bị trói chặt, ngồi thở dài trong xe ngựa. Ninh Tuyên nhìn mà thấy mới lạ, xem ra nhà họ Đoạn thật sự không còn cách nào khác. Dụ Ca Nhi được cởi trói, lấy khăn lau mặt, ngượng ngùng chào hỏi tỷ tỷ và tỷ phu. Cậu ấy vừa định mở miệng tố cáo phụ mẫu, Đoạn Viên Viên đã bịt mũi, lạnh lùng nói với tiểu tử. Dẫn nó xuống tắm rửa sạch sẽ cho ta. Dụ Ca Nhi hít một ngụm khí lạnh, u oán nhìn tỷ tỷ. Đây không phải là tỷ tỷ thường ngày. Sau khi tắm rửa xong, Dụ Ca Nhi cũng nguôi giận hơn nhiều. Đoạn Viên Viên sai người mang cho cậu ấy một bát mì sợi chăn nước dùng đặc biệt, ớt đỏ chiên thơm phức, thêm sò điệp, ớt xanh, tiêu xay, lại cho thêm một ít đường phèn. Dụ Ca Nhi một mình húp sạch hai bát lớn, đến cả nước canh cũng không chừa một giọt, sau đó mới bưng bát trà lên xúc miệng. Miệng còn cảm thán, ai hay trong bát cơm đầy, từng hạt đều thấm đẫm mồ hôi. Ninh Tuyên vỗ vai cậu ấy, nói, tiểu tử lớn rồi, đã biết quý trọng lương thực rồi. Nhìn mâm cơm bừa bộn trên bàn, Đoạn Dụ ngượng ngùng cười, cậu ấy cũng biết ngượng, cúi đầu nhìn chân, ấp úng không nói gì. Ninh Tuyên mỉm cười nhìn cậu ấy, thật không ngờ tiểu tử này lại sớm giác ngộ như vậy, trước đây nhìn cậu ấy có vẻ ngốc nghếch lắm mà. Đoạn Viên Viên lại rất hiểu, tình yêu không phân biệt tuổi tác, nàng từ hồi mẫu giáo đã có bạn trai mình thích rồi. Chỉ là kiểu yêu thích mơ hồ này thường thiên về việc tưởng tượng về người trong mộng, chỉ cần một cái giám cũng có thể khiến tình yêu tan vỡ, làm sao thần tiên có thể đánh giám, được, thần tiên phải uống sương sớm. Cuối cùng rơi lệ, hồn lìa khỏi xác, bay về trời cao mới đúng. Tóm lại, sau khi nhận ra cậu bé kia cũng chỉ là một người bình thường, như mình, nàng đã nhanh chóng thay lòng đổi dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nhìn thấy mặt xấu xí của đối phương, phần lớn mọi người sẽ không còn thích nữa. Nhưng nếu Dụ Ca Nhi thật sự rất thích cô nương kia, mà cô nương kia cũng là người tốt, vậy thì hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy. Phu nhân Võ và con gái nghĩ giống nhau, còn bảo cậu ấy ở lại quê nhà làm ruộng một thời gian, để cậu ấy nếm trải cuộc sống của cô em họ kia, sau đó sẽ biết nàng ấy và cậu ấy khác biệt một trời một vực, căn bản không phải người cùng một thế giới. Ai ngờ đâu, lại nuôi dưỡng tinh thần cho Dụ Ca Nhi. Trước đây cậu ấy cũng từng làm ruộng, nhưng chưa từng làm một cách bài bản, cũng chỉ là vào mùa xuân thì ra vườn hái một ít rau củ quả mang đi cho chim ăn, bẫy chim sẻ nướng ăn, mùa thu thì đi đào hang chuột, cười nhạo lũ chuột không có lương thực dự trữ. Lần này, phu nhân Võ bắt cậu ấy phải tự tay làm từ việc đào hú gieo hạt, bón phân, tưới nước, thậm chí còn phải tự tay ăn rau do chính mình trồng bằng phân bón. Dụ Ca Nhi lại làm rất thuận lợi, cậu ấy càng mệt mỏi, ghê tởm thì càng thương xót cho cô em họ. Hiện tại cô em họ sắp bị ép gả cho lão già hơn 40 tuổi, cậu ấy sắp khóc đến nơi rồi, nhất quyết không chịu đến tìm tỷ tỷ lúc này. Câu, ai hay trong bát cơm đầy, từng hạt đều thấm đẫm mồ hôi. Chính là thành quả giáo dục của phu nhân Võ, lão gia Đoạn cười tâu toét, liên tục nói tổ tiên nhà họ Đoạn phù hộ, lão gia Đoạn cũng nói. Biết được nỗi khổ của việc đồng áng, sau này mới hiểu được nỗi khổ của bá tánh. Phu nhân Võ nghe vậy, sắc mặt tái mét, lập tức trói con trai đưa đến chỗ con gái. Trên đường đi, Đoạn Dụ không nhịn được nghĩ, hài cốt của Trinh Nương vẫn là do hắn cùng nha hoàn của tỷ tỷ đi chôn cất. Người ta mất chưa được 3 năm, nghe nói tên huyện lệnh kia cũng từng là khách quen của Trinh Nương. Vậy mà cuối cùng cũng chẳng thèm lên tiếng hỏi han gì, có thể là người có tình có nghĩa sao? Sau một hồi vất vả, người hắn gầy đen đi một vòng, nhìn không còn tuấn tú như trước nữa. Thật không ngờ đệ đệ lại là một kẻ si tình, Đoạn Viên Viên nhỏ giọng cảm thán với Ninh Tuyên, trong lòng nàng cũng cảm thấy kỳ lạ, thiếu niên 14 tuổi, vừa mới chớm nở tình cảm đã phải bàn chuyện cưới xin rồi. Sau này hết si mê rồi, cho dù cô nương kia có gả cho người trong mộng của mình, cũng chưa chắc đã sống tốt hơn ở nhà huyện lệnh. Có lẽ người nhà họ Đoạn thích cưới em họ chăng? Phu nhân Võ bất lực nói với con gái lớn như vậy. Phu nhân Võ cũng là em họ xa của lão gia Đoạn, hai nhà từ nhỏ đã thường xuyên qua lại, nếu không cũng không thể kết thông gia. Còn lão phu nhân thì càng khỏi phải nói, nhà bà ấy nghèo đến mức phải ăn thịt rắn, nếu không phải mẹ bà ấy dẫn bà ấy đến thăm họ hàng thì căn bản không thể nào quen biết lão gia Đoạn. Đoạn Viên Viên chỉ vào Ninh Tuyên, cười nói, xem ra huyết thống nhà chúng ta thật sự rất mạnh, từ mẫu thân đến di nương, rồi đến biểu ca. Vòng vo tam quốc như vậy mà vẫn thích cưới em họ. Ninh Tuyên suýt nữa thì sặc nước. Cười xong, nàng cũng lo lắng cho đệ đệ, bèn đuổi Ninh Tuyên ra ngoài, sau đó mới hỏi cậu ấy có thật sự thích cô nương kia hay không. Nàng thấy Dụ Ca Nhi tuy biết no đủ nhưng không giống như người đang tương tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Dụ thở dài, nói rằng cậu ấy cũng không phải nhất định phải cưới nàng ấy, kỳ thực cậu ấy chỉ là lo lắng cho cô em họ kia. Nếu như cậu ấy không quen biết nàng ấy, cả đời này sống chết cũng mặc kệ. Nhưng hiện tại đã nhìn thấy nàng ấy sống động, hoạt bát như vậy, cố gắng sống như vậy. Nếu như cuối cùng nàng ấy rơi vào hố lửa, làm sao cậu ấy có thể sống yên ổn được? Cậu ấy còn nói cô em họ này rất có học thức, rất biết cách tận hưởng cuộc sống. Trong nhà chỉ có mấy cái đĩa gốm thô sơ mà cũng có thể bày biện cá rất đẹp mắt. Nàng ấy còn thường xuyên viết văn chương cất giữ. Nói rồi còn lấy chiếc khăn tay mà cô em họ tặng cho cậu ấy ra cho Đoạn Viên Viên xem. Nụ cười của Đoạn Viên Viên bỗng chốc cứng đờ, nàng hỏi cậu ấy. Sao để có thể nhận khăn tay của nữ nhân khác, mẫu thân có biết không? Đoạn Dụ chớp chớp mắt, nói, trước đây tỷ phu cũng thường xuyên tặng đồ cho tỷ mà. Đoạn Viên Viên nghẹn họng, nói, sao có thể giống nhau được, ta và biểu ca đã đính hôn rồi, ta nhận đồ của huynh ấy là chuyện đương nhiên. Để nhận đồ của nữ nhân khác, để không cưới nàng ấy, sau này nếu phu quân của nàng ấy biết được thì sao? Đoạn Dụ thật sự không ngờ tới chuyện này, cậu ấy cho rằng hai người chỉ là giao lưu tâm hồn trong sáng, là sự phóng khoáng, cởi mở, cô em họ có phong thái của Ngụy Tấn. Tóm lại, nàng ấy là một cô gái xinh đẹp khác biệt với những cô gái khác. Vừa biết làm ruộng, quán xuyến gia đình, vừa biết làm thơ, ngâm nga. Một cô gái xinh đẹp như vậy, cậu ấy không nỡ nhìn nàng ấy tàn lụi. Vì vậy, cậu ấy nói, nếu cô em họ muốn để chịu trách nhiệm, vậy thì chịu trách nhiệm thôi. Chịu trách nhiệm cay rắm, nghe đệ nói cứ như mua rau ngoài chợ vậy, bản thân đệ còn chưa tự lo cho mình được. Đoạn Viên Viên mắng cậu ấy, nhưng nàng cũng hiểu được suy nghĩ của Dụ Ca Nhi. Đoạn Dụ thật sự không phải là thích cô em họ này, mà là xuất phát từ lòng thương xót kẻ yếu. Nàng cũng từng có khoảng thời gian như vậy. Vào một buổi trưa hè năm lớp 3, sau khi ngủ trưa dậy, Đoạn Viên Viên đi học, đi ngang qua một nhà kho nhỏ, nhà kho chỉ có 3 mặt tường, không có cửa, hai bên đều có một ô cửa sổ không có kính, để tiện cho người ta vứt rác. Hôm đó trời nắng gắt, nàng nhìn qua cửa sổ, thấy một người đàn ông đang bóp cổ một chú chó con màu trắng. Chú chó còn rất nhỏ, lông mi cũng màu trắng. Đoạn Viên Viên rất muốn cứu nó, nhưng nàng nhận ra người đàn ông này là kẻ điên. Nghe nói ông ta thường xuyên đuổi đánh trẻ con, còn từng tự tay bê, óp xì ết mấy con chó con. Đoạn Viên Viên đứng ở cửa rất lâu, cuối cùng vẫn không thể nào vượt qua nỗi sợ hãi mà bỏ chạy. Nàng không dám vào trong, ở đó cũng không có người lớn nào có thể giúp đỡ. Cuối cùng chú chó con kia ra sao, nàng không biết, nhưng cho đến tận bây giờ, Đoạn Viên Viên vẫn thường xuyên mơ thấy mình đứng trước cửa nhà kho, nhìn thấy chú chó con không ngừng trợn trắng mắt. Cô em họ kia chính là chú chó con của Dụ Ca Nhi, cậu ấy không thể nào vượt qua được sự dằn vặt của lương tâm. Đoạn Viên Viên tịch thu hết những thứ mà cô em họ kia tặng cho cậu ấy, sau đó mới từ từ kể cho Ninh Tuyên nghe chuyện Dụ Ca Nhi sợ hãi vì không ra tay giúp đỡ người khác, người ta sẽ chết. Nàng nghĩ, Đoạn Dụ thật sự có chút giống huynh đệ ruột thịt của nàng. Ninh Tuyên ôm nàng vào lòng, suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng, hắn nói. Mỗi người đều có số phận của riêng mình, muội phải học cách buông bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ muội vẫn luôn cảm thấy chuyện của người khác có liên quan đến mình. Ngay cả hoàng đế cũng có những việc bất lực, đừng để lỗi lầm của người khác lên người mình. Dụ Ca Nhi không cứu cô nương kia cũng không có gì sai. Người sai là phụ thân của nàng ta và kẻ mua nàng ta làm thiếp. Nàng ta và Dụ Ca Nhi cũng chỉ có chút ít giao tình, muốn giúp đỡ người khác, trước tiên phải giúp đỡ chính mình. Đoạn Viên Viên như bị sét đánh ngang tai, nàng chỉ là cảm thấy bản thân cũng rất có thể sẽ rơi vào kết cục giống như những người đó, cho nên không thể nào không ra tay giúp đỡ. Không cứu họ cũng giống như không cứu chính mình. Ninh Tuyên cũng không biết nhà họ Đoạn rốt cuộc dạy dỗ con cái như thế nào, người nào người nấy đều mềm lòng như vậy. Hắn thích sự mềm lòng của biểu muội, nhưng không thích sự mềm lòng đó làm tổn thương chính nàng. Ninh Tuyên nghĩ, hai tỷ đệ đều như vậy, hắn có cách đối phó với Đoạn Dụ rồi. Ninh Tuyên nói, có thể đưa nàng ta đến nơi khác ở, sau này chỉ cần cho thêm chút của hồi môn là được. Còn về phần tên huyện lệnh kia, hắn thật sự không để vào mắt. Sau khi quyết định xong, Ninh Tuyên thậm chí còn không cần dùng đến ân tín của Tổng đốc, chỉ cần phái thái giám Cổ, vốn là người hầu hạ trong cung, đến một chuyến là đã dọa cho tên huyện lệnh kia hồn vía lên mây. Trước khi đi, ông ta thậm chí còn muốn dâng tặng 17 vị thiếp thất của mình, nhưng thái giám Cổ không nhận. Tên huyện lệnh tiếc nuối để cho các vị thiếp thất về nhà, sau đó quay sang cười nói với lão gia Đoạn. Huynh đài, sao huynh không nói sớm là trong nhà quen biết người của Thục Vương Phủ chứ? Biết sớm người của Thục Vương Phủ để ý đến nàng ấy, ông ta đã sớm dọn dẹp sạch sẽ, dâng lên rồi. Giờ thì hay rồi, làm như ông ta muốn tranh giành nữ nhân với người của Thục Vương Phủ vậy. Lão gia Đoạn cười bí hiểm, không nói gì. Thần thái tự tin như vậy, xem ra nhà họ Đoạn thật sự có chỗ dựa vững chắc. Tên huyện lệnh cũng không nói nhiều, sau đó liền kết nghĩa huynh đệ với lão gia Đoạn. Những thứ gì ngon, bổ, đẹp, đều lôi kéo hai cha con nhà họ Đoạn cùng nhau thưởng thức, muốn nịnh bợ Thục Vương Phủ. Ông ta muốn làm huyện lệnh ở huyện Miên cả đời, nơi đây xa xôi hẻo lánh, không ai quản lý, lại có nhiều mỹ nhân. Thoải mái hơn nhiều so với việc vất vả làm quan ở kinh thành. Ông ta cũng không còn trẻ, cũng không cầu mong gì thăng quan tiến chức nữa. Nhưng muốn an vị ở đây thì nhất định phải có chỗ dựa vững chắc. Vì vậy ông ta ra sức nịnh bợ nhà họ Đoạn, muốn kết giao với Thục Vương Phủ. Lão gia Đoạn cười ha hà cho qua chuyện, trong lòng cũng hoang mang. Mấy năm nay ông ấy chưa từng nghe biểu muội Trần Di Nương Trần nhắc đến chuyện quen biết người của Thục Vương Phủ. Những chuyện phô trương như bỏ tiền ra tu sửa đường xá chẳng phải đều là do nhị phòng nhà họ Ninh làm sao? Nghĩ lại, năm nay Ninh Tuyên đã tiếp quản nhà họ Ninh, lão gia Đoạn liền hiểu ra, con rể có bản lĩnh, ông ấy cũng vui mừng. Phu nhân Võ nghe vậy, ngẩn người ra, chỉ biết ở nhà thở dài, nói với ông ấy. Nó càng ngày càng lợi hại, nếu Viên Viên bị ức hiếp, chúng ta cũng không giúp được gì. Bà ấy đang nói đến chuyện Ninh Tuyên nạp thiếp, biết trước như vậy. Có chết cũng không gả con gái qua đó. Phu nhân Võ khóc lóc nói, tóc dài nhưng kiến thức ngắn, gả vào nhà người ta là con gái có thể bình an vô sự cả đời sao? Chẳng lẽ phu quân nhà người ta sẽ không nạp thiếp sao? Lão Gia Đoạn ôm vợ an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nó dám đối xử tệ bạc với Viên Viên, ta sẽ đánh gãy chân nó. Hơn nữa, ông ấy thấy Viên Viên cũng rất lợi hại. Ninh Tuyên có thể để cho nàng dắt chó vào nhà, còn cười vui vẻ như vậy, chứng tỏ ít nhất hiện tại hắn rất hài lòng với Viên Viên. Phu nhân Võ thở dài, lại phái bà tử đến truyền lời cho con gái út, dặn dò nàng đừng cãi nhau với phu quân, nếu có gì ấm ức cũng đừng sợ, dù có đón nàng về nhà, gả lần nữa cũng không sao. Lại dục nàng nhất định phải để cho Dụ Ca Nhi vứt bỏ ảo tưởng về nàng. Thần tiên tỷ tỷ, kia, thế hệ này của nhà họ Đoạn đã có một đứa không ra gì như Dụ Ca Nhi là đủ rồi, nhất định phải để nó tìm một người vợ hiền lành, đảm đang để quán xuyến gia đình. Đương nhiên, nếu có thể nhân tiện tìm thêm một người vợ lẽ cho nó thì càng tốt. Với tính cách bênh vực người khác của Dụ Ca Nhi, nếu trong nhà có vợ lẽ chờ sẵn, nó sẽ không còn tơ tưởng đến người con gái khác nữa. Kèm theo đó là tác phẩm của cô em họ kia, nhưng đồ vật còn chưa kịp vào cửa đã bị Ninh Tuyên chặn lại. Đoạn Viên Viên nhìn chiếc khăn tay thêu hoa, cũng giật mình, không ngờ cô em họ này lại không phải là người hiền lành như vẻ bề ngoài. Dụ Ca Nhi và phu nhân Võ đều tưởng nàng ấy là bông hoa trắng tinh khôi, ai ngờ đâu lại là bông hoa hồng gai góc. Xem ra, các cô nương thời xưa cũng không phải là không có gan dạ và cá tính. Trong lòng nàng ủng hộ cô nương này theo đuổi hạnh phúc, nhưng khi hạnh phúc đó rơi vào tay Đoạn Dụ, cán cân trong lòng Đoạn Viên Viên liền nghiêng ngả. Dụ Ca Nhi là một thiếu niên bình thường, trong nhà đã có người bắt đầu dạy cậu ấy cách hành phòng, chỉ là nhà họ Đoạn sợ cậu ấy sa đọa nên mới không cho phép sắp xếp nha hoàn cho cậu ấy. Họ dùng lễ nghi để ràng buộc cậu ấy, lại dùng tranh ảnh để cho cậu ấy hiểu biết về chuyện đời, tránh trường hợp không kiềm chế được bản thân mà đi nhầm chỗ, gây ra án mạng. Đoạn Dụ được giáo dục rất bài bản, hiện tại trong phòng vẫn còn rất sạch sẽ, đến trường học cũng không có nha hoàn hầu hạ. Phong trào nam phong thịnh hành, phu nhân Võ lại có thêm một nỗi lo khác. Đoạn Viên Viên trợn to mắt, bây giờ nuôi con trai khó khăn như vậy sao? Nam cũng lo, nữ cũng lo, nàng thấy Dụ Ca Nhi cũng đâu đến nỗi nào. Có lẽ đây chính là con nhà người ta trong mắt các bà mẹ. Kết quả là Ninh Tuyên lại rất quan tâm đến chuyện này, con nhà quan lại không được phép lui tới kỹ viện, thích thiếu nữ thanh tú không phải là chuyện đùa. Nhà họ Đoạn không có thế lực gì, Đoạn Dụ lớn lên lại rất ưa nhìn, nếu bị con cháu nhà giàu có nào đó trong trường học coi trọng, xem như lễ vật dâng tặng cũng không phải là không có khả năng. Chuyện dơ bẩn này, Ninh Tuyên không nói rõ với Đoạn Viên Viên, chỉ nói với phu nhân Võ là cứ yên tâm, trong trường học, hắn đã nhờ bạn bè để ý đến Dụ Ca Nhi, không để người khác làm càn với Dụ Ca Nhi. Còn về phần thần tiên tỷ tỷ mà phu nhân Võ lo lắng, hắn cũng có cách giải quyết. Đoạn Viên Viên tò mò hỏi, ai về? Ninh Tuyên đáp, muội muội của Sử Nhị, ta đã hẹn Sử Nhị và phu nhân nhà hắn đi xem kịch, lần này nhân tiện gọi cả muội muội và phu quân của nàng ta đi cùng, để Dụ Ca Nhi tiếp xúc với bọn họ vài lần. Chắc chắn cả đời này nó sẽ không bao giờ nhắc đến thần tiên tỷ tỷ gì nữa. Đoạn Viên Viên ồ lên một tiếng, nàng còn chưa được ra ngoài xem kịch bao giờ. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên sau khi gả cho Ninh Tuyên, nàng được tham gia vào vòng tròn xã giao của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Viên Viên vừa hưng phấn vừa hồi hộp mong chờ. Cách chương.